Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 69, tuyệt biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không sao chứ? Mộc Thiến Thiến lo lắng gọi lớn về phía hai người. Tạm thời chưa chết được, nhưng tốc độ luyện hóa nhanh hơn ta nghĩ nhiều. Vòng kết giới này chúng ta đã dò xét qua hết, không có lấy một kẽ hở. Xem ra chỉ còn cách lui về phía đô thành tránh nạn. Nơi đó cách trận nhãn xa nhất, bị thôn phệ cũng chậm nhất. Thẩm Mặc Ly tỏ ra điềm tĩnh. Dẫu trong lòng đã rõ, thân phận y bị bại lộ, cũng có nghĩa là đường lui đã tuyệt. Tình thế hiện tại cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Vậy, nếu tới được đô thành rồi thì sao? Vô phương rồi, Thiến Thiến. Thẩm Mặc Ly biết nàng chưa cam tâm, còn muốn hỏi nữa, bèn nhẹ giọng, kết giới đã khởi động. Chỉ khi sinh linh trong bảy thành đều bị thôn phệ sạch sẽ thì trận pháp mới dừng lại. Ngươi, hãy tự lo cho mình. Tránh xa Ninh Tu Sa một chút. Tìm lấy một người chân thành yêu thương ngươi. Dù là tu sĩ hay người thường. Chỉ cần hắn thật lòng là đủ. Ta biết rồi. Ngươi đừng lo cho ta. Mộc Thiên Thiên khóc đến hoa lê đẫm mưa. Nghẹn ngào, dù ngươi không phải là sư tôn của ta, nhưng đã cứu mạng ta. Ngươi là người rất tốt. Ta có thể gọi ngươi là Thẩm đại ca được không? Tức Mặc Ảnh nghi hoặc nhìn hai người. Thấy Thẩm Mặc Ly khẽ gật đầu. Thẩm đại ca, cảm tạ người. Nhất định người phải nhớ. Từng có một đồ nhi như ta. Thẩm Mặc Ly khẽ mỉm cười. Trong lòng ấm áp. Chân tâm đổi được chân tình. Dù có phải chết ngay bây giờ, cũng coi như không uổng. Tiểu Mặc Ảnh, Thẩm đại ca đã kể ta nghe thân thế của ngươi. Việc tru sát cả thành thật sự không phải do Đại Ninh quốc quân làm. Chúng ta đã tới tịnh cấu linh tuyền của Bách Luyện Các. Thấy rõ chân tướng năm xưa. Tất cả đều do Phong Huyền dối gạt ngươi. Hắn dùng ma tức nhiễm vào tâm huyết của cố quốc quân Cổ An, khiến ngươi thấy những chuyện vốn không hề tồn tại. Lộc Thủy Thành bị đồ sát là do một tay Triệu Nham mưu tính. Vì muốn độc chiếm lạc dược trong thành, hắn cấu kết địch quân phá thành, ép cha mẹ ngươi đến chết, rồi ngụy tạo thành cảnh địch binh thảm sát, tiện đường thu lợi bỏ túi. Ngươi không tin Thẩm đại ca cũng được, nhưng lời ta ngươi phải tin. Ta không có lý do gì để dối ngươi. Tâm huyết, máu từ tim, với yêu ma quỷ tộc thì là vật dẫn sinh mệnh vô cùng quý giá, tương đương với linh cốt đối với tu sĩ. Gì cơ? Tức Mặc Ảnh tuy biết Phong Huyền không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn không ngờ hắn có thể táng tận lương tâm đến mức ấy. Vì muốn hắn dốc lòng tiếp trận, cam nguyện dùng ẩn tật làm tế phẩm để hắn tăng tiến tu vi, mà Phong Huyền lại dám lấy cả tâm huyết của ma tộc để lừa gạt hắn. Tâm huyết đối với ma tộc và yêu tộc chính là căn nguyên sinh mệnh, không khác gì linh cốt của tu sĩ. Có được tâm huyết của một ma tộc, có thể biến họ thành khôi lỗi, tùy ý thao túng. Tức Mặc Ảnh lập tức hỏi Thẩm Mặc Ly, thế tâm huyết của hắn đâu? Thẩm Mặc Ly lắc đầu tiếc nuối, ít lắm, sau khi thanh tẩy cũng chẳng còn bao nhiêu. Thứ quý giá như vậy, một giọt cũng đủ thay đổi ký ức, hắn sao có thể dùng nhiều? Hừ, thế thì đáng đời, bảo sao mấy hôm trước trông hắn yếu xìu. Nghe đến đó, Thẩm Mặc Ly lại thấy trong lời này có gì đó sai sai, bây giờ biết thì cũng muộn rồi. Trận pháp đã không thể nghịch chuyển. Tức Mặc Ảnh quay sang Thẩm Mặc Ly. Ngươi lừa ta, ta hại ngươi, cả hai cùng chết. Vậy là huề, Mộc Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng. Sư đệ, tuy rằng Đại Ninh quốc quân không chu thành, cũng không giết dưỡng phụ ngươi, nhưng việc hắn đem quân đánh Cổ An, đoạt lấy giang sơn nhà ngươi, vẫn là sự thật. Nếu, ta nói là nếu, được làm lại một lần nữa, ngươi có nguyện buông bỏ thù hận không? Chuyện đã rồi, nói gì lúc này cũng vô ích. Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu, lại chạm ngay ánh mắt kiên định của Mộc Thiến Thiến. hắn chợt nhớ, lần đầu Phong Huyền gặp Thẩm Mặc Ly, từng hỏi y nghĩ gì về việc vương triều thay ngôi đổi chủ. Khi ấy Thẩm Mặc Ly đáp, vạn vật thế gian không có gì là vĩnh cửu, âm dương luân chuyển, phúc họa đan sen, hết thịnh rồi suy, suy rồi lại thịnh, sơn hà nhân gian cũng thế. Vương triều nào khí vận cạn kiệt, át sẽ có triều đại mới thay thế. Xưa nay đều là như vậy, thuận theo thiên đạo mà sống là được. Khi ấy, hắn bị hận thù che mờ đôi mắt, nghe Phong Huyền kể lại, trong lòng hắn đã nghĩ, nếu sư tôn bảo hắn từ bỏ mối thù, hắn cũng sẽ làm theo, bởi vì trong lòng hắn, Thẩm Mặc Ly quan trọng hơn hết thảy. Thế nhưng, sâu trong tâm can hắn vẫn không thể buông bỏ hai chữ thuận theo tự nhiên là đạo lý tu hành chân chính. Sư tôn đã sớm giảng dạy, chỉ tiếc là hắn mãi không ngộ ra. Lúc này, tức Mặc Ảnh đã gây nên tai họa quá lớn, kéo theo biết bao tu sĩ trong giới tu chân và dân chúng vô tội của thất thành vào đại họa tế luyện. Trong lòng hắn đã sớm hối hận và tự trách, báo thù như lưỡi đao sắc bén, làm hại người, cũng làm thương chính mình, liên lụy đến kẻ vô can. Trầm ngâm một lát, tức Mặc Ảnh đáp, nếu có thể chọn, thì chuyện cũ như mây khói lướt qua mắt, đều đã qua rồi, không cần nhắc lại. Mộc Thiến Thiến nở nụ cười rực rỡ, tốt, ta biết Thẩm đại ca sẽ không ép ngươi, huynh ấy quý ngươi lắm, những lời này chỉ có thể để ta hỏi thôi. Tức Mặc Ảnh trao mày, vừa định nói gì đó thì thanh âm lạnh lẽo của Thẩm Mặc Ly vang lên. Phía xa quạ đã bắt đầu kêu rít, một đợt nữa lại tới rồi. Hai người vội vã chào Mộc Thiến Thiến rồi rời đi. Giây tiếp theo, vô số sợi năng lượng do Hắc Nhật phóng ra như tơ nhện đâm vào kết giới trước mặt Mộc Thiến Thiến. Đâm chi chít lên chỗ hai người vừa đứng, khiến đất đá nát bươm như tổ ong vò vẽ. Ninh Tu từ đầu đến cuối đứng im lặng một bên, không ai đến bắt chuyện, cũng không ai chào từ biệt, như thể hắn là không khí, hoàn toàn bị tất cả lãng quên. Cho đến khi Mộc Thiến Thiến tiễn mắt theo bóng lưng mọi người bỏ chạy, bỗng quay đầu lạnh giọng gọi hắn, Ninh Tu, ta có việc cần ngươi giúp một tay. Ninh Tu ngỡ rằng nàng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình nữa, ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt nàng là quyết tâm mãnh liệt đến đáng sợ. Thẩm Mặc Ly và tức Mặc Ảnh cùng đám tu sĩ còn lại bước vào vòng trốn chạy mới. Sau khi rút sinh khí từ sông nước, núi rừng, lần này, dây năng lượng từ Hắc Nhật đã hướng lên trời. Để chạy nhanh hơn, một nửa tu sĩ chọn kiếm hành, phi thân về phía đô thành nơi xa trận nhãn nhất. Thẩm Mặc Ly nhận thấy không ổn, cất tiếng ngăn cản, nhưng lúc này chẳng còn ai chịu nghe hắn nữa. Chưa bay được bao xa, dây năng lượng của Hắc Nhật không hề có dấu hiệu báo trước, im lìm xuyên thủng thân thể các tu sĩ giữa không trung, thậm chí không kịp thốt lên một tiếng thảm thiết, cho bụi từ thi thể các bon hóa là tả rơi xuống như liễu bay ngày xuân, phủ đầy đầu, mặt, y phục của những người bên dưới, minh chứng đau đớn cho sự tồn tại của đồng môn. Huynh đệ chỉ cách đó vài khắc, ây ây ây ây ây ây, sư huynh, sư muội dừng lại, chạy tiếp mau. Không, sư huynh, hu hu hu, cảnh tượng bi thảm ngày càng nhiều, số người sống sót càng ít, mà cũng càng chai lì. Khi bọn họ chạy đến được thành đầu tiên, chỉ còn chưa tới 1/3 người, cổng thành mở toang, khắp nơi là phế tích hoang tàn, không khí chết chóc bao trùm. Hiển nhiên, dân trong thành hoàn toàn không chuẩn bị cho tai họa bất ngờ này. Địa chấn nhanh hơn chúng ta, đã tới trước rồi. Thẩm Mặc Ly nghiêng đầu nói với tức Mặc Ảnh. Tức Mặc Ảnh trao mày, không nói gì. Mọi người xông vào thành, đâu đó vẫn vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Thẩm Mặc Ly nhẹ nhõm thở ra một hơi, vẫn chưa quá muộn. Nếu đưa cả dân chúng cùng chạy, e là còn kịp. Dọc đường trốn chạy, ai nấy đều đói mệt rã rời. Hiện giờ địa chấn và dây năng lượng tạm lắng, có lẽ đang hấp thu đợt sinh khí vừa rồi. Mọi người tranh thủ TH, D, C, Phù Phong dẫn theo Khúc Chỉ Nguyệt xông vào một nhà dân gần nhất. Ôm ấm trà lên tu một hơi dài, uống xong, hắn ném ấm xuống, thở hổn hển nói, ta hiểu rồi, loại dây này hút sinh hồn từng đợt một, hút xong thì nghỉ rồi lại tiếp. Thành này đông người, ta nói chúng ta bắt vài kẻ để sẵn đối phó, dù sao bọn họ cũng sắp chết cả rồi, sớm hay muộn có khác gì đâu. Khúc Chỉ Nguyệt thoáng do dự, phụ thân, nhưng họ là dân thường. Chính vì là dân thường mới không thể tự bảo vệ mình. Thay vì chết vô ích, chẳng bằng hy sinh để bảo vệ chúng ta, chẳng phải có giá trị hơn sao? Đại bá nói đúng lắm, đừng quên cho ta theo với. Khúc Lâm sợ bị bỏ lại, vội vàng chui vào từ cửa. Phù Phong, lương tâm ngươi bị chó tha rồi sao? Loại người như ngươi mà cũng xứng tu đạo. Vừa hay lúc này Vũ Văn Liên Hổ đi ngang qua cửa sổ, nghe được hết đối thoại giữa hai người. Các hạ là các chủ Vũ Văn Các, khi nãy các người ngự kiếm mà cũng thiệt mạng không ít đệ tử chứ gì. Có thời gian mắng ta, sao không nghĩ cách cứu thêm vài người đi? Giữa lúc đại nạn, Phù Phong chẳng buồn giữ thể diện nữa, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện làm sao kéo dài mạng sống thêm một khắc. Cha, cần gì chấp nhặt với hạng người này? Hay là chúng ta báo dân trong thành tránh tạm một chỗ? Vũ Văn Vấn Tuyết nhìn quanh thành trì đổ nát, địa chấn đến quá bất ngờ. Dân thường chẳng hề chuẩn bị, quan lại cũng thành nạn dân, không kịp sơ tán, không kịp cứu viện. May mà kết giới đã hút đủ năng lượng từ đợt trước, nên thành này chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không, e là bọn họ đã thấy một vùng đất chết rồi. Tránh, tránh thế nào? Nói cho họ biết chẳng qua khiến họ càng thêm hoảng loạn. Với tốc độ của họ thì làm sao vượt được địa chấn tới thành kế tiếp? Chúng ta còn lại chừng này người, sao mang hết họ theo được? Vũ Văn Liên Hổ bất đắc dĩ nói. Không, tranh thủ trước khi đợt nuốt chửng kế tiếp chưa bắt đầu. Vẫn còn hy vọng. Giọng Thẩm Mặc Ly vẫn bình thản như thường, nhưng trong mắt hắn, Vũ Văn Liên Hổ lại thấy một tia thiện ý kiên định. Ta có thể mở một pháp trận truyền tống. Không được, tức Mặc Ảnh ngắt lời. Thân thể như ngươi giờ còn mở gì được nữa? Ta không cho phép. A Ảnh, ngươi không phải sư tôn ta, đừng hòng thuyết phục ta. Tức Mặc Ảnh siết chặt tay, gân xanh nổi rõ, tu đạo, tu tâm là trước hết, ta mượn thân thể Thẩm Tiên Tôn, lẽ nào ngươi trơ mắt nhìn dân vô tội hóa thành tro bụi mà dửng dưng sao? Thẩm Dự ngẩng mắt, đôi đồng tử màu lưu ly nhìn thẳng vào Tức Mặc Ảnh. Ánh mắt ấy, giống hệt ký ức năm xưa, xuyên thẳng vào linh hồn hắn. Tức Mặc Ảnh cụp mắt, chậm rãi buông tay, rõ ràng không phải sư tôn. Cớ sao khiến người ta chẳng thể cự tuyệt? Tiểu hữu Thẩm, linh lực của ngươi đã cạn kiệt, để ta giúp một tay. Vân Nam Tiêu phất tay, gọi lớn, Vân Kiếm Chi, Vân Kiếm Hồ, đệ tử có mặt. Hai giọng nói giống hệt đồng thanh vang lên, từ đám đệ tử phái Phương Chư Sơn bước ra hai người. Hai người này không chỉ giọng giống, mà dung mạo, thân hình cũng như một. Chính là một đôi huynh đệ song sinh, cả hai đều mặc y phục đệ tử Phương Chư Sơn, khiến người ngoài khó phân biệt nổi ai là ai, nhưng trong mắt Vân Nam Tiêu thì chẳng lẫn vào đâu. Huynh đệ các ngươi tới giúp, Kiếm Chi phụ trợ ta, Kiếm Hồ trấn thủ trận pháp, tuân mệnh. Các chủ Vũ Văn, làm phiền ngài đưa dân chúng còn sót lại trong thành đến đây càng nhanh càng tốt. Ta e rằng mình không cầm cự được lâu. Thẩm Dự dặn dò xong, chờ Vũ Văn Liên Hổ dẫn người rời đi, lập tức vén vạt áo trắng, ngồi xếp bằng xuống đất, cắn ngón tay, nhanh chóng dùng máu vẽ thành một trận pháp truyền tống đỏ tươi hiện lên trước mặt mọi người. Khoảng cách từ thành này đến đô thành quá xa, trận truyền tống thông thường không thể tới được. Thẩm Dự chỉ có thể thiêu đốt linh lực và tinh huyết, giành giật từng khắc với tốc độ nuốt chửng của trận pháp huyết tế. Khi pháp trận hình thành, sắc máu trên mặt Thẩm Dự nhạt dần như thủy triều rút. Vân Nam Tiêu cũng ngồi xuống, đặt tay lên sau vai Thẩm Dự, liên tục truyền linh lực cho hắn. Tức Mặc Ảnh móc túi càn khôn, moi ra đủ loại đan dược, chẳng khác gì đổ tiền xuống nước, nhét đầy vào miệng Thẩm Dự. Vị tiên tôn lạnh lùng vốn ung dung giờ đây chẳng khác gì chuột tích chữ lương thực. Cách chương.